Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293, người Stan không sai. Nhưng 4/4, sách Kiều khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng phá công, khá là khó chịu sách một tiếng. Winter Soldier tinh thông kỹ năng chiến đấu, thậm chí là tương lai đệ nhị Captain America. Hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Sở dĩ hắn mới không chút do dự sử dụng đòn sát thủ Bow and Arrow, mũi tên này là hắn ở Yo-Yo kỳ diệu mạo hiểm bên trong thu được thu hoạch lớn nhất. Những này tiễn có chứa ngoại tinh đến virus. Nếu như không có Stan, tài năng người sẽ cảm hóa ngoại tinh virus mà chết. Thế nhưng nếu như có Stan, tài năng người tác sẽ bị kích phát Stan. Loại này tiễn ở Yo-Yo bên trong tổng cộng 6 cái. Hắn cũng là vất vả thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh lúc này mới được một cái. Đối mặt mạnh mẽ Winter Soldier, hắn lựa chọn đi đánh cược một lần. Bow and Arrow chỉ cần có thể đâm trúng Winter Soldier sẽ có hiệu quả. Nếu như Winter Soldier không có Stan tài năng, trực tiếp đến chết vậy thì không thể tốt hơn. Thế nhưng nếu như Winter Soldier có Stan tài năng cũng không quan trọng lắm. Đột nhiên xuất hiện năng lực sẽ mức độ lớn quấy rầy đối phương bình thường trình độ cùng phát huy. Mà vào lúc này hắn chỉ cần ngăn cản Winter Soldier là có thể. Hắn Stan sẽ trợ giúp hắn giết chết Tony Stark. Giết chết Tony Stark hắn liền có thể trực tiếp thoát ly nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế nhưng đương nhiên, hắn sẽ mất đi Bow and Arrow này, một cái quý giá đạo cụ. Thế nhưng nếu như có thể giết chết Tony Stark, tham khảo Tony ở toàn bộ Avenger bên trong địa vị trọng yếu cùng tương lai tác dụng, hắn thu hoạch nhất định sẽ so với một cái Bow and Arrow càng nhiều. Các luân hồi giả mỗi giờ mỗi khắc đều ở làm ra lựa chọn cùng đánh bạc, mà hắn không chút do dự tiến hành rồi một hồi đánh cược. Ngươi không chết, chính là ta vong. Bucky ý chí lực so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Liền là bàn tay bị xuyên qua, hắn vẫn cứ không có chần chờ chút nào. Kim loại cánh tay lập tức dùng sức, giữ đứt đoạn mất sói trắng yết hầu. Sói trắng xương cổ đều bị hắn kim loại cánh tay bóp gãy. Đầu kéo tủng ở một bên. Chết, Bucky đã giết Edward Stark. Hắn tuyệt đối không thể để Stark gia tộc ở đây tuyệt tự. Hắn sát ý cùng nộ ý mãnh liệt khó bình. Thế nhưng thân là Winter Soldier, quanh năm tính gộp kinh nghiệm nhưng không có để hắn đánh mất lý trí. Hắn giết đối phương sói trắng, ngay lập tức sẽ mượn cơ hội này xông lên trên. Không có phát tác sao? Nhìn dường như mãnh hổ bình thường nhào tới Winter Soldier, hắn cũng xông lên trên. Hắn thân là quỷ hút máu, thực sự không có cần thiết sợ sệt cùng sợ hãi cận chiến đấu. Chỉ có điều vừa đối mặt hắn liền biết hắn sai rồi. Thật giống như hắn vừa nãy bóp nát Lâm Đông cánh tay đồng dạng ung dung. Quả đấm của hắn ở cùng con kia kim loại cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, quả đấm của hắn liền chớp mắt đã biến thành thịt nát. Pha tạp vào máu tươi cùng bạch cốt nắm đấm trực tiếp bị kim loại cánh tay đánh gãy. Lúc này hắn mới đột nhiên rõ ràng Liên Xô cũ cùng cửu đầu xà song trọng khoa học kỹ thuật chế tạo Winter Soldier đến cùng ý vị như thế nào. Đây là ở sức mạnh, ý chí, trên tốc độ cùng Captain America không kém chút nào kẻ địch. Hơn nữa cánh tay kim loại kia, bản thân hắn ngay ở Avenger thê đội thứ hai bên trong. Hắn thậm chí muốn mạnh hơn Black Widow. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng sẽ đổ vào nơi này. Nắm đấm co sau khi trở về lập tức phun trào máu tươi biến trở về nắm đấm. Mà tay trái của hắn lại tiến lên nghênh tiếp. Sau đó tay trái lại lần nữa bị đánh nát. Winter Soldier một cánh tay hắn hai cái tay cũng không ngăn nổi. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh a. Quỷ hút máu tốc độ bản thân liền muốn so với nhân loại nhanh hơn nhiều. chỉ nhìn thấy hai tay hắn đã hóa thành tàn ảnh. Ở tàn ảnh bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hóa thành nắm đấm, hóa thành con dao cánh tay. Hai tay của hắn ở bị cắt đứt sau lập tức khôi phục. Thế nhưng tràn ra tới máu tươi lại có thể nhìn thấy hắn quẫn cảnh. Đại lượng máu tươi quả thực lại như là phá động mạch chủ đồng dạng theo giữa hai người vừa ra tới. Cái kia kiều ở Winter Soldier dưới áp lực điên cuồng giống to. Ơ le ơ le ơ le ơ le, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Winter Soldier tắc hoặc phong hoàn toàn khác nhau, chỉ là lạnh lẽo dường như người máy bình thường vung lên cánh tay của chính mình. Đón đánh đối phương, hai người bọn họ một cái điên cuồng, một cái lãnh tĩnh, liền phảng phất là hai cái nhất cực đoan, lập tức liền đem thế giới phân chia ra. Nhìn hắn không ngừng khép lại cánh tay, Tony Stark xoa xoa con mắt của chính mình, liền cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên ma huyễn lên. Winter Soldier tay phải bị xuyên qua không thể động đậy, thế nhưng trên thực tế đã đang chậm chậm dùng bắp thịt cùng xương cốt đè ép cái kia bow and arrow. Từ từ đem bow and arrow đẩy ra chính mình nắm đấm trung gian. Phảng phất Wolverine cốt chảo bình thường, ở kiều càng dựa vào càng gần, tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm thời điểm. Hắn đột thi tên bắn lén, liền là cái viên này bow and arrow vẫn cứ ở trong thịt của hắn. Thế nhưng là cũng vẫn cứ bị hắn cho dùng bắp thịt kẹp chặt, đâm vào ót của đối phương bên trong. Kiều con mắt đã biến thành gà trọi mắt, nhìn chằm chằm cái kia cắm vào chính mình não bên trong bow and arrow. Đột nhiên phát ra tiếng cười hắc hắc đến, nếu như là cái khác Stan sứ giả, bị như thế cắm vào đi khẳng định đã sớm chết đến mức không thể chết thêm rồi. Thế nhưng hắn là quỷ hút máu, Dio tự mình trao tặng huyết mạch của hắn, hắn còn vẫn cứ có thể tồn tại, mà là bow and arrow năng lực hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đâm trúng người bình thường sẽ làm phần lớn người bình thường tử vong, phần nhỏ người biến thành Stan sứ giả, mà nếu như hai lần bị đâm bên trong, rất có thể đưa tới Stan sứ giả lần thứ hai tiến hóa. Rõ ràng đánh không lại Winter Soldier, thế nhưng ở sau khi bị đâm trúng còn mang theo kha kha kha tiếng cười kiều liền giống như một cái si hán bình thường, cũng không động đậy, liền như thế gà trọi mắt nhìn chằm chằm trung gian bow and arrow, chờ đợi hắn năng lực tiến hóa một khắc đó. Hắn trước đây đã từng vô số lần đâm trúng qua chính mình, thế nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ kẻ địch phóng tới bow and arrow mới có ý nghĩa đi. Đuôi ngựa thái đao thiếu niên biến sắc mặt, liền lập tức rõ ràng ý nghĩ của hắn. Hắn lớn tiếng gọi vào, không được, không thể để cho hắn đụng vào bow and arrow. Năng lực của hắn sẽ tiến hóa. Ha ha ha, quá trễ. Quá trễ rồi, Kiều bị áp chế quá sức, một khẩu ác khí cuối cùng có thể chữ phát ra. Hắn thậm chí còn hai tay nắm lấy cái kia bow and arrow. Thật giống như chính mình nhánh cỏ cứu mạng bình thường cười ha ha. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Còn lại lời nói đột nhiên ạch một tiếng, kẹt ở trong cổ họng. Sao lại thế? Làm sao? Ta Stan. Chấm ngoặc kép, hắn thất kinh gọi lớn vào. Hắn nhìn Winter Soldier phía sau, một cái uy phong lẫm lẫm sói trắng đang đứng sau lưng Winter Soldier, dùng tàn khốc vô tình con mắt màu xanh lam nhìn kỹ hắn, phảng phất hoàn toàn không nhận thức hắn là ai bình thường. Ta Stan vì sao lại bị ngươi ăn cắp? Tiếng kêu thảm thiết của hắn phảng phất chết rồi cha bình thường. Thế nhưng hắn bất luận làm sao tiêu hao tinh lực của chính mình, nhưng thủy chung không có cách nào ngưng tụ chính mình Stan đến. Hắn Stan liền phảng phất hoàn toàn biến mất rồi, chưa từng tồn tại. Ngươi Stan không sai. Winter Soldier kim loại cánh tay chộp vào trên cổ của hắn. Thế nhưng hiện tại là của ta rồi. Răng rác. Chương thứ tư. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Bạn đang nghe radio.